Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189 chim ưng con thành đại bằng. Trung Quốc đội phạt góc tiến công, không ngoài sở liệu mở ra chiến thuật phạt góc, bởi vì Trung Quốc đội khuyết thiếu tiến công hệ thống khuyết thiếu thân hình cao lớn cầu thủ. Bởi vậy run rẩy thuật phạt góc là ngược lại lựa chọn sáng suốt nhất. Nhật Bản tiền vệ cầu thủ lập tức phong tỏa vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Trung Quốc đội ở ngoại vi ngược lại chân tìm không thấy cơ hội dứt khoát đưa bóng truyền về hậu. Trường, Lý Học Bằng tại trung tuyến hậu phương đường biên khống chế bóng. Nhật Bản đội phong tuyến lập tức giết qua nửa tràng tiến hành điên cuồng phản đoạt. Lý Hạnh Bằng tỉnh táo đưa bóng lại truyền về thủ môn Thẩm Kính Tiết. Trung Quốc đội phạt góc tiến công từ đoạn trước nhất đánh về đến hậu trường thủ môn vị trí cũng xem như khiến người xem mở rộng tầm mắt. Nhật Bản đội trận hình áp bách đi lên. Trung Quốc đội từ sau vệ tuyến một lần nữa phát động thế công. Bên trong trước trận không gian ra. Đường Trương Lâm Bằng từ sau trận cánh phải đưa bóng nghiêng truyền cho bên trong vòng khu vực. Triệu Phong Hoa về sau, Haraguchi Genki cùng Shibasaki Gaku đối với hắn triển khai giáp công. Triệu Phong Hoa đi bộ nhàn nhã đưa bóng hoành gõ. Đám người chỉ gặp Hoàng Bá Chu thuận thế lội cầu thẳng hướng trước trận. Endo Wataru mắt thấy Triệu Phong Hoa theo vào cũng không nhanh. Thế là quả quyết mà tiến lên tiến hành đánh chặn. Hoàng Bá Chu dẫn bóng tốc độ không nhanh, xem xét thời thế về sau đưa bóng thẳng truyền Endo Wataru sau lưng lỗ hổng khu vực. Lúc này La Thành phi tốc bên trong đánh trúng khống chế lại cầu quyền. Nhật Bản đội tuyến hậu vệ lập tức hướng trung lộ thu nạp. Maya Yoshida thiếp thân chằm chằm phòng Vũ Lôi. Fukuan Takehiro tiến lên đỉnh phòng hướng La Thành tạo áp lực. Yuto Nagamomo cùng Hiroki Sakai thì đã về tới vùng cấm địa bên trong. La Thành tại Fukuan Takehiro giết tới trước mắt thời điểm đưa bóng hoành gõ. Đồng dạng từ cánh phải bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước tới gần trung lộ khu vực La Tín. Thành công tiếp ứng. Ra cầu sau cấp tốc nghiêng chen vào vị trí chạy đánh tới vùng cấm địa sườn phải khu vực La Thành. Khiến Yuto Nagatomo cùng Maya Yoshida đều như lâm đại địch. Mà lúc này Fukuan Takehiro lại đi bước đoạt La Tín. Endo Wataru cũng trở về triệt phòng thủ đối với hắn triển khai đánh lén. La Tín đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trung lộ. Vũ Lôi vừa đúng lui về tiếp ứng kéo ra cùng Maya Yoshida khoảng cách. Tại ra cầu sau La Tín cấp tốc trước chen vào giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Hắn cùng La Thành tại lần này tiến công bên trong liếc qua thấy ngay có một cái giao nhau vị trí. Chạy, Hiroki Sakaka cũng lập tức đối La Tín triển khai phòng thủ. Maya Yoshida, Fukuan Takehiro, Endo Wataru lúc này ba người cùng nhau đối Vũ Lôi tiến hành vây quét. Mà hai tên hậu vệ biên thì riêng phần mình chăm chăm phòng hạn chế lại La Tín cùng La Thành. Nhưng Vũ Lôi tại Fukuan Takehiro giết tới đặt chân bước đoạt trước đó đưa bóng xéo xuống về gõ. Ngay tại cách hắn chỉ có ba bước vị trí, Endo Wataru bên người bỗng nhiên có người nhanh như điện chớp lướt qua. Endo Wataru sợ hãi cả kinh, Fukuan Takehiro càng là thuận bóng đá lăn đi phương hướng trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Triệu Phong, bút thú các www, Big Z, Info, Hoa, Triệu Phong Hoa mang theo kinh thiên khí thế giết vào Nhật Bản đội vùng cấm địa bên trong. Đem Vũ Lôi đưa tới truyền bóng ngay cả ngừng mang lội hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy. Maya Yoshida trước tiên để sẻng đánh chặn, nhưng vẫn là chậm một bước. Triệu Phong Hoa ngay cả người dẫn bóng giết qua về sau hắn chỉ có thể ngã trên mặt đất nhìn qua. Bóng lưng của hắn, thủ môn Zuichi Gonda quả quyết xuất kích xông về Triệu Phong Hoa. Cố gắng phong tỏa ngăn cản đối phương sút gôn góc độ. vạn chúng chú mục dưới. Triệu Phong Hoa xử lý cầu phương thức khiến toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Chân phải đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Chuyền bóng, cái này một chuyền có thể xưng đem đoàn đội tinh thần phát huy đến cực hạn. Đồng thời cũng thể hiện ra tầm mắt của hắn khoáng đạt cùng đầu não tỉnh táo. Đối tình thế chi tiết nắm được không sai chút nào. Là Tín hướng phía trước cầu môn trung lộ chạy bên trong trực tiếp để sẻng bắn phá. Bởi vì hắn đã cảm giác được Hiroki Sakai tại kéo tung hắn quần áo chơi bóng. Tại vị đưa bên trên tốt hơn hắn quả quyết để sẻng bắn phá đem Triệu Phong Hoa đưa tới chuyền bóng. Dứt khoát đưa vào Nhật Bản đội cầu môn bên trong. Tại phá khung thành về sau hắn lập tức đứng dậy chạy tới đối Triệu Phong Hoa gào thét một tiếng. Sau vung tay lên hung hăng cùng Triệu Phong Hoa vỗ tay chúc mừng. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh ngóc lên cái cằm giơ cao song quyền. Một mặt vẻ kiên định. Cho dù ai nhìn thấy hắn đều có thể cảm nhận được kia cỗ tất thắng tín niệm là cỡ nào chấp nhất mãnh. Liệt, là Tín bắn phá không môn đạt được. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Chúng ta bây giờ 2-0 dẫn trước Nhật Bản đội. 2-0 dẫn trước Nhật Bản đội. Thật là khiến người khó có thể tin tiến công phối hợp. Quá đặc sắc, mặc dù sừng của chúng ta cầu tiến công cuối cùng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lui về đến hậu. Trường, nhưng là chúng ta từ sau hướng về phía trước một lần nữa phát động thế công. Trải qua mặt đất truyền cắt phối hợp. Từ Trương Lâm Bằng bắt đầu, đến Hoàng Bá Chu chuyển tiếp dính liền trước trận, lại đến hai tên biên phong giao nhau đổi vị, tiền đạo phối hợp tác chiến. Cuối cùng Triệu Phong Hoa nhanh chóng trước cắm ở vùng cấm địa bên trong đánh xuyên qua Nhật Bản. Đội phòng tuyến, cái này toàn bộ quá trình một mạch mà thành có thể xương nước chảy mây trôi. Nhật Bản đội tâm tính bên trên rõ ràng phát sinh biến hóa. Bọn hắn đập ra đến phản đoạt lúc đối phòng thủ rõ ràng có lơ là sơ suất. Mà Trung Quốc đội tựa như là tỉnh táo Tây Ban Nha người đấu bỏ tót. Có sách lược trêu đùa đối thủ. Thừa dịp đối thủ không sẵn sàng lúc hung hăng đem kiếm đâm nhập đối thủ trái tim. Triệu Phong Hoa cuối cùng một truyền tuyệt đối là để lần này tiến công thăng hoa đến cảnh giới mới. Đây là Trung Quốc đội đoàn đội tinh thần thể hiện. Là Trung Quốc đội kỹ chiến thuật sắc bén hơn thể hiện. Triệu Phong Hoa có thể mình sút gôn, cũng đại khái suất sẽ phá khung thành đạt được. Nhưng khi hắn đưa bóng truyền cho La Tín lúc, hắn biết trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây chính là Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa. Năm nay giải thi đấu chúng ta đã xác định không nhìn thấy Shinji Kagawa. Keisuke Honda thân ảnh của bọn hắn cũng rất ít có thể nhìn thấy Ki Sung Doeng, Lý Thanh Long bọn hắn đăng tràng, mà châu Á thứ nhất giữa trận danh hiệu, ta nghĩ sẽ ở năm nay giải thi đấu về sau đổi chủ. Không hề nghi ngờ Triệu Phong Hoa sẽ thành châu Á mạnh nhất giữa trận cầu thủ. Hiện tại Trung Quốc đội 2-0 dẫn trước Nhật Bản đội. Chúng ta khoảng cách Asian Cup trận chung kết càng ngày càng gần. Chúng ta không cách nào dự đoán tranh tài tiếp xuống xu thế. Bởi vì Nhật Bản đội chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng là chúng ta càng có lý hơn từ vì Trung Quốc đội gieo hò. Vì Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc đội tiếp tục các người đặc sắc biểu diễn. Nhật Bản đội fan bóng đá trên khán đài đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà đánh Trung Quốc đội sẽ hai cầu lạc hậu. Đây cũng không phải là trận khởi động, mà là chính thi đấu. Hơn nữa còn là Asian Cup bán kết. Mori bảo đảm một mặt sắc vô cùng khó coi. Nhật Bản đội tại cái này một đợt phòng thủ bên trong vấn đề xuất hiện là giữa trận bị đối thủ như dẫm trên đất bằng hòa lội qua đi. Lạc hậu liền mang ý nghĩa bị động. Mà bị động về sau, bọn hắn đối tình thế dự phán xuất hiện sai lầm, vốn cho rằng Trung Quốc đội là sẽ tiếp tục bảo thủ xuống dưới. Thế nhưng là cái này một đợt khoái công trong Trung Quốc đội rõ ràng là tăng lên tiến công đầu nhập. Hoàng Bá Chu giết tới trước trận chính là chứng minh tốt nhất. Cộng thêm hai tên biên phong từ bỏ đường biên đi vào trung lộ cường công. Ở trong đó ẩn chứa phong hiểm là Trung Quốc đội một khi tiến công gặp khó. Như vậy Nhật Bản đội từ sau trận đẩy về phía trước tiến lúc tốc độ sẽ phi thường nhanh. Sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Chẳng ai ngờ rằng Trung Quốc đội đến xuống nửa chặng ngược lại trở nên cấp tiến. Tương đối bọn hắn Asian Cup trước đây biểu hiện, ngoại trừ đánh Thái Lan bên ngoài, mặc kệ là đánh Kyrgyzstan, Philippines, vẫn là Iran đội, hôm nay cái này nửa chặng sau đánh Nhật Bản đội đầu nhập là tuyệt đối khác thường. Moria bảo đảm một không dùng nghĩ cũng biết cái này tất nhiên đến từ Tư Đồ Vân Binh thủ bút. Truyền kỳ huấn luyện viên không động thì thôi. Động thì cửu thiên chi thượng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì đội bóng biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tại Nhật Bản đội một lần nữa kéo cầu về sau. Trung Quốc đội phòng thủ cũng phát sinh biến hóa. Hoàng Bá Chu, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa ba người ở giữa sân tạo thành điên cuồng bức cướp tư thái. Liên hợp ba tên tiên phong, Trung Quốc đội phòng thủ từ trạng thái tĩnh bị động trở nên động thái lại tích cực. Nhật Bản đội tâm tính còn không có ổn xuống tới. Sự tiến công của bọn họ tổ chức vốn là khách quan lúc trước hiệu suất hạ xuống. Sức sáng tạo hạ xuống, uy hiếp hạ xuống. Lúc này điệp ra tình thế bên trên nguy ngập tình cảnh, khiến cho bọn hắn hoàn toàn loạn, luống cuống. Tranh tài phút thứ 57 lúc, Trương Chí Bang giữa trận đối Haraguchi Genki hoàn thành đánh chặn. Sau đó Trung Quốc đội ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Triệu Phong Hoa phía trước trận trung lộ lệch phải khu vực một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa. Bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. La Thành phi tốc bên trong cắt giết tới Fukuan Takehiro sau lưng nghênh cầu trực tiếp lăng không. Đệm bắn, trận banh này hắn không dám phát lực. Kết quả đánh cho quá đang bị thủ môn Suichi Gonda ngăn cản tại vùng cấm địa bên trong. Maya Yoshida trực tiếp đá mạnh đưa bóng giải vây ra đường biên. La Thành suýt nữa lập cú đúp. Trung Quốc đội bắt đầu chủ đạo trên trận tình thế. Nhật Bản đội nghiễm nhiên không cách nào khống chế cục diện. Lúc này chúng ta liền muốn thừa cơ cướp đoạt tranh tài quyền chủ động. Trung Quốc đội chiến thuật biến hóa làm cho người rất cảm thấy rung động. Chúng ta mặc dù là đánh phòng thủ phản kích đội bóng, nhưng khi tình thế đối với chúng ta có lợi, chúng ta có thể càng đầy đủ lợi dụng điểm số ưu thế thời điểm. Tư Đồ Vân Binh sẽ không vuột mất cơ hội tốt. Đây chính là huấn luyện viên trưởng năng lực bên trên chênh lệch. Trung Quốc đội cố lên. Moria bảo đảm một ở đây bên cạnh lo lắng chỉ huy đội bóng tăng cường phòng thủ. Đồng thời đối tràng diện khống chế cũng muốn tăng lên tính tích cực. Trung Quốc đội tựa như là từ trong lồng giam thả ra đàn sói. Tranh tài phút thứ 63 lúc. Minamio Takumi phía trước trận cánh phải vừa tiếp ứng đến Shibasaki Gaku truyền bóng liền bị Lý Học Bằng liên tiêu đái đả bước đoạt. Minamio Takumi miễn cưỡng đưa bóng truyền đi tìm Yuya Osako. Nhưng Trình Nhân Tuấn vượt lên trước tại nửa đường liền đưa bóng lội đi. Mori bảo đảm một ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng. Nhật Bản đội đã từ đó trận đến phong tuyến ngay cả nơi sống yên ổn đều nhanh không có. Trung Quốc đội cái này một đợt toàn đội tư thái đảo ngược quá kịch liệt. Đến mức để Nhật Bản đội căn bản không thể thích ứng cùng đuổi theo tiết tấu. Hoàng Bá Chu bỗng nhiên giết tới trước trận tiếp ứng đến Trình Nhân Tuấn truyền bóng. Hai người tại câu lạc bộ là đồng đội, bởi vậy cũng tương đối càng thêm ăn ý. Hoàng Bá Chu tại Shibasaki Gaku truy kích lúc đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Triệu Phong Hoa cấp tốc theo vào thuận thế lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Tại Endo Wataru trước mặt Triệu Phong Hoa làm bộ ra cầu cho bên trong cắt La Tín. Endo Wataru phòng thủ trọng tâm nghiêng, nhưng một giây sau hắn đã thấy đến Triệu Phong Hoa ở trước mặt hắn chụp cầu biến hướng từ phương. Hướng ngược ra tốc hoàn thành đột phá. Endo Wataru cưỡng ép thu hồi trọng tâm muốn đi chen chân vào đánh chặn. Kết quả mình trọng tâm bất ổn đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều đang vì Triệu Phong Hoa gieo hò lớn tiếng khen hay. Triệu Phong Hoa qua rơi mất Endo Wataru về sau lội cầu tiếp tục hướng phía trước. Tại đi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc hắn gặp Fukuan Takehiro cùng Maya Yoshida đều không có xông lên bước đoạt. Thế là quả quyết lên chân sút gôn. Vạn chúng chú mục hạ Triệu Phong Hoa oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá, nhưng là vừa nhanh vừa mạnh. Thủ môn Zuichi Gonda nguyên địa hoành nhào chúng miễn cưỡng đưa bóng cản lại. Hắn ý đồ trực tiếp đưa bóng ôm lấy, nhưng đây tuyệt đối là một sai lầm quyết định. Không thể ôm lấy bóng đá, hắn đưa bóng tá lực, bóng đá xéo xuống bắn ra. Tại nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh bên ngoài rơi xuống đất. Vừa hoàn thành cứu thua, Zuichi Gonda ngẩng đầu một cái, bóng đá lại bay trở về, liền từ cách hắn không đến nửa mét phía trên bay qua chui vào cầu môn bên trong. Ra dây sân thể dục toàn trường chấn động. La Thành quay người xông về huấn luyện viên Tịch phương hướng. Chung quanh từng cái phương hướng đều có Trung Quốc cầu thủ truy đuổi thân ảnh của hắn chen chúc mà. Đi, kia đã từng non nớt chim ưng con, hiện nay đã tại châu Á đỉnh phong trên sân khấu dương cánh bay lượn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN